Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 171. Góc truyện audio.com. Chương 171. Ngoại trừ sinh con cho anh ấy, cô còn giúp anh ấy được cái gì nữa? Hôm nay là ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho mụ phù thủy nhà họ Đường kia. Buổi chiều 2 giờ chuẩn bị xuất phát. Kiều Bích Ngọc cho rằng là Quách Cao Minh gõ cửa bước vào, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một vị khách không mời mà đến. Kiều Bích Ngọc sụ mặt, nhìn người phụ nữ trước mắt, nhất định là cô ta tới đây để tìm anh. Sáng nay Quách Cao Minh đã ra ngoài rồi. Kiều Bích Ngọc không muốn khách sáo hàn huyên với đối phương, giọng nói lạnh lùng rõ ràng muốn đuổi người. Tôi biết. Hà Thủy Tiên nở nụ cười, nhẹ giọng đáp một câu, giống như hoàn toàn không ngại tư thái bài xích của cô. Sáng nay hơn 7 giờ anh ấy tới bệnh viện thăm tôi, giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Hôm nay Cao Minh bận rộn nhiều việc, lát nữa có lẽ cô phải tự mình tới nhà họ Đường. Giọng điệu của cô ta rất tự nhiên. Lúc nói những lời này nâng giọng, Kiều Bích Ngọc nghe sao cũng cảm thấy khó nghe. Cô Hà, Quách Cao Minh là bạn cũ lâu năm với cô, anh ấy quan tâm cô là chuyện nên làm. Kiều Bích Ngọc không hề che giấu tâm trạng khó chịu của mình. Nhưng có vài việc không cần cô quá hao tâm tổn trí suy đoán. Cho dù Quách Cao Minh bận hơn nữa thì nhất định cũng sẽ về nhà đón tôi. Đến câu cuối, giọng cô nhấn mạnh thêm một chút. Hà Thủy Tiên nghe thấy giọng điệu chắc chắn này của cô thì giật mình, không lập tức phản bác. Nếu như người khác nói vậy không khỏi quá mức ngông cuồng. Chuyện Quách Cao Minh nhất định sẽ làm, ai dám khẳng định như vậy chứ? Nhưng người phụ nữ trước mắt lại dám. Kiều Bích Ngọc, Hà Thủy Tiên đứng đấy, bỗng dưng nhìn mợ chủ nhà họ Quách này với ánh mắt phức tạp. Cô dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy? Kiều Bích Ngọc bị cô nhìn tới mất kiên nhẫn, trực tiếp đứng dậy khỏi sofa. Cô nghiêng đầu, không muốn nhìn ánh mắt sắc bén kia. Có lẽ Hà Thủy Tiên đã lăn lộn trên thương trường lâu rồi, cả ánh mắt cũng mang theo sự tàn nhẫn. Kiều Bích Ngọc cũng chú ý tới, hôm nay Hà Thủy Tiên mặc một chiếc váy dài không tay in, hoa màu vàng nhạt bằng lụa trắng. Rất hiếm khi thấy cô ta mặc trong trẻo xinh đẹp như vậy. Tay phải còn xách một túi giấy đựng quà xinh xắn, như thể vừa trở về từ trung tâm thương mại cao cấp. Cô Hà, không còn chuyện gì nữa thì phiền cô ra ngoài. Kiều Bích Ngọc không muốn xung đột chính diện với cô ta, dù sao đó cũng là bạn của Quách Cao Minh và Lục Khánh Nam. Nhưng cô khó chịu với cái người họ Hà này, tất nhiên sẽ không giả bộ. Thật ra tôi tới để tìm cô. Hà Thủy Tiên vẫn đứng đó, không hề có ý định đi. Sắc mặt của cô ta hơi nghiêm túc. Bích Ngọc, tôi biết vì chuyện của Châu Mỹ Duy, có lẽ cô không vui lắm, nhưng tôi thật sự xin lỗi. Chuyện bạn của cô, có điều công ty có quy tắc của công ty. Tối qua Mỹ Duy tự tiện mở miệng chọc tổng giám đốc Mạc nổi giận. Chúng tôi không thể vì một nhân viên mà. Kiều Bích Ngọc càng nghe cô ta nói, sắc mặt càng tối lại. Rõ ràng lấy Châu Mỹ Duy làm vũ khí để xử dụng mà còn có mặt mũi ăn nói hùng hồn đạo lý to lớn như vậy. Hừ, Bích Ngọc, cô đừng lo. Tôi đảm bảo với cô, lần này Mỹ Duy nghỉ việc sẽ không ảnh hưởng xấu tới sơ yếu lý lịch của cô ấy. Hơn nữa công việc sau này của cô ấy, tôi cũng có thể giúp. Không cần. Hà Thủy Tiên thấy cô lạnh mặt, lời nói cũng ngừng lại, dịu giọng đưa túi quà tình xảo trong tay tới. Vẫn là giọng nói ôn hòa ấm áp kia. Bích Ngọc, món quà này cô nhận đi. Kiều Bích Ngọc liếc túi quà tặng này, xem ra là thứ rất quý giá, nhưng cô không thèm. Là Quách Cao Minh kêu tôi mua cho cô. Thủy Tiên cũng đã sớm đoán được cô sẽ không nhận, quan tâm như chị gái giải thích một câu. Bên cạnh Cao Minh chỉ có một người bạn gái là tôi, vì vậy chỉ có thể nhờ tôi đưa cho cô món quà nhỏ. Bích Ngọc, cô nhận đi, đây là tấm lòng của anh ấy. Kiều Bích Ngọc mặc kệ cô ta, ánh mắt có chút sát khí, trừng mắt nhìn túi quà tặng in một hàng tiếng Ý màu đen thiếp vàng. Hay lắm, vốn chỉ hơi phiền muộn, bây giờ trực tiếp khiến cô tức đến muốn mắng người. Tại sao phải tìm phụ nữ mua quà cho cô? Cố tình còn là Hà Thủy Tiên. Cô càng không muốn. Bích Ngọc, thật ra tối qua tôi có hơi lo lắng. Cô sẽ thổi gió bên tai Cao Minh. May mà cô cũng hiểu chuyện của công ty. Nếu không tôi thật sự không biết nên xử lý thế nào. Chuyện của Tổng Giám Đốc Mạc liên quan rất lớn. Lỡ như Cao Minh thật sự vì cô, Kiều Bích Ngọc thật sự nghe không lọt. Nhìn một chút, thò tay nhanh chóng giành lấy cái túi quà tặng không thể giải thích được từ tay cô ta. Hơi nghiến răng nghiến lợi đáp lại một câu. Quách Cao Minh có nhân viên ưu tú như cô, đúng là phúc của anh ấy. Đúng vậy, tôi và anh ấy cùng cố gắng phấn đấu nhiều năm như vậy, quả thực không dễ dàng. Hà Thủy Tiên thấy trên tay mình trống rỗng, vốn dĩ là cho cô, nhưng thấy cô nhận dứt khoát như vậy, trong lòng luôn có chút khó chịu. Cả giọng điệu nói chuyện cũng lạnh xuống. Tôi không giống như cô, ngoại trừ sinh con cho anh ấy ra, cô thật sự không giúp được gì cho anh ấy. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc căng cứng. Hà Thủy Tiên lại như không trông thấy sắc mặt tối sầm của cô, tiếp tục cười nói. Quả thực, tập đoàn IPMG rất khổng lồ, nhưng không ai trên thương trường có thể đảm bảo nó sẽ là vị vua mãi mãi. Cho dù nhà họ Quách có gốc rễ bên trong, nhưng hiện tại tập đoàn IPMG đã đủ khiến thế hệ trước tự hào. Những thành tích này chúng ta đều nhìn thấy hết. Nhưng cô vĩnh viễn sẽ không biết Quách Cao Minh ở vị trí này phải đối mặt với bao nhiều khó khăn. Cho dù cô biết, có lẽ cô cũng chỉ có thể ở nhà dưỡng thai. Kiều Bích Ngọc, việc cô có thể làm chính là đừng làm phiền anh ấy. Quách Cao Minh sống rất mệt. Cô không hiểu anh ấy. Không hiểu anh, quả thực không hiểu. Kiều Bích Ngọc cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt thẫn thờ nhìn thẳng vào cô ta. Một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Thủy Tiên cũng ở đây à? Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ này. Kiều Bích Ngọc chậm rãi xoay người. Bọn họ đã tới. Bọn anh đến đón Kiều Bích Ngọc. Bây giờ đang chuẩn bị đến nhà họ Đường. Thủy Tiên đi chung với bọn anh nhé. Lục Khánh Nam tùy ý nói một câu. Cho dù Quách Cao Minh bận hơn nữa thì nhất định cũng sẽ về nhà đón tôi. Vừa rồi cô đã nói như vậy. Vẻ mặt Hà Thủy Tiên hơi thay đổi. Khôn khéo trong mắt xưa giờ trở nên hơi khó chịu. Cô ta cố gắng nói với giọng tự nhiên. Em không đến nhà họ Đường đâu. Tối qua say rượu, đầu còn hơi choáng. Nói xong, cô ta như nghĩ tới điều gì, hơi khựng lại một chút, quay đầu nhìn về phía một người đàn ông khác. Giọng nói của cô ta cũng hơi trầm xuống. Nếu như hôm nay nhìn thấy anh ấy trên bữa tiệc thì nhớ nói cho em biết. Ừ, Quách Cao Minh lên tiếng, nhưng không ngẩng đầu nhìn cô ta. Anh vừa vào cửa đã đi đến bên cạnh Kiều Bích Ngọc, như chú ý thấy cổ áo của người phụ nữ này hơi lệch, bàn tay to lớn kia rất tự nhiên chỉnh lại cho cô. Mắt Hà Thủy Tiên rơi vào cổ Kiều Bích Ngọc, mơ hồ có thể trông thấy dấu hôn. Thật chướng mắt. Hôm nay mọi người chơi vui vẻ nhé. Nét mặt cô ta hơi lúng túng, giống như không muốn trông thấy cảnh tượng này. Xoay người trực tiếp bỏ đi. Kiều Bích Ngọc thấy bước chân Hà Thủy Tiên vội vã như vậy thì thấy lạ. Vừa rồi cô đuổi cũng không chịu đi mà. Cô Hà, cô đừng đi nhanh như vậy. Tôi có Một việc muốn hỏi cô. Kiều Bích Ngọc trực tiếp nói với bóng lưng. Có chút gấp gáp của cô ta. Chấm, cô Hà, cô thật sự là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa hả? Cơ thể Hà Thủy Tiên hơi chấn động. Bước, chân chột dạ trần trừ. Nhưng cô ta không ngừng lại, tiếp tục ra ngoài. Cách Trương.